Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, trộm rượu nữ tặc. Cam Cốc Vũ biết, mình trước kia coi như say rượu cũng sẽ không nhiều lời nói. Đêm qua uống say sau cư nhiên Hoàn Cao Đàm khoát luận một phen. Tất nhiên là bị bọn này váy rơm mỹ nữ có ý định lời nói khách sáo. Ca sẽ không còn nói thứ gì à? Không được. Phải tìm cơ hội hỏi một chút Phái Phái đi. Cam Cốc Vũ tâm sự nặng nề địa hướng trở về. Phái Phái nha đầu kia đến hiện tại cũng còn không có thấy bóng người. Không về phần còn đang tắm a. Phái Phái. Hắn trở lại phòng trúc. Gõ gõ cửa phòng ngủ. Không có trả lời. Hắn gõ lại hai lần. Lý Diện vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Dứt khoát liền đẩy cửa vào. Trong phòng ngủ không có người. Phòng tắm Lý Dã không có Phái Phái thân ảnh. Cam Cốc Vũ khẽ nhíu mày. Kỳ quái. Chẳng lẽ ở nửa đường bên trên bỏ qua. Hắn gãi gãi cái ót. Quay người rời đi. Không có đi ra ngoài hai bước. Hắn bước chân đột nhiên dừng lại. Con mắt nhắm lại. Lấy Phái Phái cái kia ốc đồng cô nương tác phong. Hận không thể giúp mình trông nom việc nhà vụ toàn bao tròn. Làm sao lại ngay cả nước tắm đều không có ngã. Giường chiếu cũng không có giúp hắn chỉnh lý liền rời đi rồi. Cam Cốc Vũ trầm ngâm nửa ngày. Một cái cảm giác thật lấy hắn làm trung tâm tán phát ra. Lập tức trong lòng máy động. Hắn căn này phòng trúc. Tại kiến tạo lúc liền tận lực cất cao rất nhiều. Để tránh cho quá nhiều hơi ẩm. Mà từ hắn bắt đầu cất rượu về sau. Mặc kệ là còn tại lên men vẫn là đã chế xong. Tất cả rượu nho đều bị hắn giấu ở cái này, tầng hầm, bên trong. Vì năng để bọn chúng tiếp tục lên men. Tại thời gian tuyệt đối đình trệ tùy thân trong kho hàng. Rượu cùng xì dầu giấm loại hình cũng sẽ đình chỉ lên men. Lại là sẽ biến khéo thành vụng. Mà lúc này tại trong cảm nhận của hắn. Ngay tại dưới chân của hắn tầng hầm bên trong. Có hai cái thân ảnh. Bên trong một cái chính là bị trói chặt Phái Phái. Mà tại bên cạnh của nàng còn có một người, đang dùng một cái tay gắt gao che miệng của nàng, mà trong tay kia chính khống chế một cái tiểu hỏa cầu, để mà uy hiếp Phái Phái. Có người chui vào tự nhiên chi lâm, hỏa hệ ma pháp sư a. Cam Cốc Vũ không ngừng khuyên bảo mình phải tỉnh táo, nhưng tim của hắn đập lại vẫn không tự chủ được địa bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn ý niệm đầu tiên là dưới núi Hùng Lâu phái người đến báo thù mình. Nhưng lập tức lại bỏ đi ý nghĩ này. Bất kể nói thế nào đó cũng là bốn đại ma pháp sư gia tộc người. Dạng này thủ đoạn cùng quy mô. Không khỏi cũng quá mức tiểu nhi khoa a. Cam Cốc Vũ bất động thanh sắc rời đi phòng trúc. Một mực dọc theo tiến về thánh thụ phương hướng tiểu đạo đi ra ngoài thật xa. Sau đó mới rón rén đường vòng trở về. Không một tiếng vang đi tới hậu viện. Nghe được Cam Cốc Vũ đi xa tiếng bước chân. Phái Phái trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Mà bên người nàng tên kia lưu manh cũng giống như thở dài một hơi. Thu hồi tiểu hỏa cầu. Buông lỏng ra che Phái Phái miệng tay. Xú bà nương. Ngươi cái trộm rượu tặc. Ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ, ngươi ghê tởm. Phái Phái há mồm liền là một trận thống mạ. A oa ca ca. Kia lưu manh rõ ràng là một tên nữ tử, mặc dù là ma pháp sư, nhưng lại không có người khoác ma pháp sư trường bào, mà là mặc vào một thân màu đen bó sát người trang phục. Lộ ra 10 phần già dặn đồng thời, cũng đem nó đầy đặn dáng người vẽ ra. Nàng một thanh nắm Phái Phái gương mặt, phát ra ma tính tiếng cười. Xú nha đầu, ngươi lại gọi bậy, lão nương liền đem miệng của ngươi cho xé. Phái Phái cười lạnh một tiếng, tiếp tục hét lớn, xú bà nương, xú bà nương, xú bà nương, xú nha đầu. Kia nữ tử cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, làm bộ liền muốn cho Phái Phái một bạt tai. Phái Phái dọa đến vô ý thức nhắm mắt lại, mà trong dự liệu cái tát lại chậm chạp không có rơi xuống. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra, lại phát hiện kia nữ tử lại mở ra một bình rượu nho. Ngay tại từng ngụm địa mãnh rót, màu đỏ tím vết rượu từ bên mồm của nàng chảy xuống. Làm ướt vạt áo của nàng, nàng cũng không để ý, mà ở một bên nơi hẻo lánh chỗ, đã có thật nhiều vỏ chai rượu tán rơi xuống đất. A oa ca ca, rượu ngon. Lão nương chưa từng uống qua bực này rượu ngon. Một bình rượu nho vào trong bụng. Kia nữ tử ợ rượu. Một thanh lau bên miệng vết rượu tán nói. Ngươi cái này xú nha đầu. Nói chuyện khó nghe. Bất quá cái này cất rượu tay nghề cũng không tệ lắm. Cũng được. Xem ở cái này rượu ngon phần bên trên. Lão nương liền không nhiều khó khăn cho ngươi. Ngoan ngoãn địa tại nơi này đợi người tới cứu ngươi đi. Lão nương rút lui trước. Không cần đưa. A oa ca ca. Nói xong. Nàng tướng tầng hầm bên trong tất cả bình rượu vạc rượu tất cả đều thu vào nhẫn chữ vật của mình. Sau đó liền nghênh ngang địa đi ra. Mày may nhìn không ra men say. Nhưng mà. Nghênh đón nàng là một cây phi tốc mà tới thủy thương. Cái này một cái thủy thương thuật hữu tâm tính vô tâm. Đổi cá nhân nhất định không cách nào tránh né. Nhưng kia nữ tử lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái nghiêng người. Hướng về sau khẽ đảo. Đúng là muốn khó khăn lắm né qua một kích này. Không ngờ kia thủy thương lại đột nhiên tốc độ dừng một chút. Bỗng nhiên một chút chìm. Lần nữa hướng kia nữ tử đuổi theo. Kia nữ tử tựa hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Sau ngược lại về sau lập tức liền là hai cái lật nghiêng. Triệt để tránh khỏi thủy thương không nói. Còn thuận thế đứng lên. Mấy cái âm tiết từ trong miệng của nàng đoạt ra. Một cái hỏa cầu thuật bị nàng phóng ra. Đập vào thủy thương phía trên. Hai cái ma pháp liền song song chôn vùi. Lúc này, nàng mới có rảnh nhìn về phía thủy thương thuật phóng ra người. Chỉ là cái này nhìn lên. Lại là để nàng nao nao. Đây là cái gì kỳ trang dị phục a? Một cái tên lùn ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ. Còn lộ một đoạn lông chân ra. Nhà ngươi liền không có tiền mua cho ngươi một đầu vừa người quần a. Còn có cái này giày là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua giống như là giày cỏ kiểu dáng. Lại cũng không phải giày cỏ. Hình thù cổ quái. Còn không có để nàng tới kịp suy nghĩ nhiều. Nữ tử giận quát một tiếng, làm trò gì? Liền tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. Bởi vì chạm mặt tới là liên tiếp mười mấy cán thủy thương. Đây là gặp được thổ hào. Một hơi kích hoạt lên nhiều như vậy ma pháp quyển trục. Nàng căn bản không có hướng thuấn phát ma pháp phía trên nghĩ. Loại chuyện này thật sự là ngàn năm khó gặp một lần. Ai ngờ liền để nàng cho đụng phải. Nữ tử biểu hiện cũng làm cho Cam Cốc Vũ âm thầm giật mình. Nhất bắt đầu cái kia dùng làm đánh lén thủy thương thuật. Thế mà bị nàng cho tránh đi. Phần này tốc độ phản ứng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà sau đó kia một cái cùng thủy thương thuật đồng quy vu tận hỏa cầu thuật. Cũng mười phần bất phàm. Mặc dù hỏa cầu thuật chỉ là một cái nhất giai ma pháp. Nhưng chú ngữ cũng tuyệt đối sẽ không chỉ là đan đan mấy cái âm tiết. Nữ tử có thể sử dụng mấy cái âm tiết ngâm sướng ra hỏa cầu thuật. Nói rõ nàng tìm được đơn giản hóa chú ngữ ngâm sướng phương pháp. Đồng thời đối hỏa cầu thuật vận dụng cũng đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Bất quá thông qua cái này một cái đối oanh. Cam Cốc Vũ đối cái này nữ tử thực lực cũng có bước đầu đoán chừng. Hẳn là tại tứ giai chi phối. Bởi vậy hắn không còn lưu thủ. Một hơi thuấn phát 13 cái thủy thương thuật. Phong tỏa rơi đối phương đại đa số không gian tránh né. Đồng loạt oanh đi qua. Nhưng mặc dù nhiên như thử. Những này thủy thương thuật trên thực tế vẫn là có thứ tự trước sau. Chỉ là khoảng cách thời gian rất nhỏ mà thôi. Bất quá. Tựa hồ cái này đối với cái này vị nữ tử tới nói. Cũng đã đủ rồi. Nàng bay ngược về đằng sau đồng thời. Một bên tả hữu đằng na bức bách Cam Cốc Vũ hao phí càng nhiều pháp lực đi điều khiển thủy thương. Một biên bất lúc đoạt ra một hai cái hỏa cầu thuật. Ngăn cản đuổi theo công kích. Nhưng nếu vẻn vẹn như thế. Nữ tử sớm muộn đều sẽ trúng đạn. Nhưng lúc này nàng lựa chọn chạy trốn phương hướng. Lại là để Cam Cốc Vũ làm khó. Bởi vì dạng này đánh xuống. Mình phòng trúc sợ rằng sẽ bị mình phá hủy. Cam Cốc Vũ biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thế là hắn nhìn đúng thời cơ. Tâm niệm vừa động. Kia nữ tử kế tiếp điểm dừng chân mặt đất đột nhiên hạ xuống. Nữ tử phòng bị không kịp. Một cái lảo đảo. Bất quá. Nữ tử năng lực ứng biến thực sự không tầm thường. Cánh Nhiên thuận thế ngã nhào xuống đất, lại là liên tục quay cuồng một hồi, đồng thời liên tục mấy cái hỏa cầu bay ngược mà tới. Cam Cốc Vũ từng cái đón lấy đối phương phản kích về sau, đột nhiên biến sắc, nguy rồi, đáng chết, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.